Chương 101, trận thứ 3 sát hoạch chính thức bắt đầu. Cầu thạ. Tê chương 101, trận thứ 3 sát hoạch chính thức bắt đầu cầu thạ tê rất nhanh, không có một bóng người trong sân mặt, bắt đầu từ từ nhiều nổi lên người đến. Đến rồi 7 giờ phút chốc thời điểm, kia nghe thấy danh mà đến bình dân, đến từ các quốc gia chư hầu cùng bọn họ thủ hạ, cũng đã đầy toàn bộ hội trường. Toàn bộ hội trường, giống như là chợ bán thức ăn vậy náo nhiệt lên. Đương nhiên, này đến từ mỗi bên nước lớn các chư hầu, đều là làm xong rồi chuyên môn vì bọn họ cho bọn họ mở ra đi ra hạng nhất chỗ ngồi. Kia năm nước lớn đại danh nhóm, ngoại trừ duyên đường bảo vệ bọn họ tư nhân nì giả cùng võ sĩ, cùng với cổ nổ hạ chuyên môn vì bọn họ phái ra bảo hộ nì giả ở ngoài, thậm chí còn có mấy cái hắn nhóm chuyên môn từ mỗi người qua đây mang tới thị nữ, đứng tại bọn họ phía sau, vì bọn họ quạt gió dù sao. Hiện tại mặc dù nhưng đã đúng mùa thu thế nhưng, kẻ mặc vào tương đối rườm rà y phục năm đại danh nhóm, đều vẫn là sẽ cảm thụ mà đang ở 8 giờ đúng thời điểm, cao trào xuất hiện. Cô nộ hạ quyền lực tối cao đại biểu ba đại hồ cả, cùng với che mặt phong ảnh, bắt đầu ở tại hội trường E-Z-I Đài Trong. Đang cùng mỗi bên nước lớn các vị đại danh cùng chư hầu nhóm khẽ gật đầu sau đó, đệ tam hỏa ảnh liền dùng hắn kia mặc dù lộ vẻ thương lão, nhưng như trước bên trong khí 10 phần thanh âm. Hướng về toàn bộ hội trường tuyên vải, trung nhẫn thi trận thứ 3 tuyển chọn sát hoạch chính thức bắt đầu. Trong một sát na, toàn bộ hội trường đều bị vui mừng vui hải dương bao vây. Dù sao, ở khuyết thiếu giải trí hồ cả thế giới trong. Một năm hai lần trung nhẫn sát hoạch, đối với những thường dân kia cùng nhảm chán chư hầu mà nói, có thể là trừ có chút đặc thù nghi thức ở ngoài, nhất náo nhiệt ngày lễ. Cùng lúc đó, cũng đúng bọn họ có thể thấy đến tại bọn họ trong mắt. Vô cùng thần bí nỉ dạ đại nhân xuất thủ khó có được thời gian. Phải biết rằng, ở bình thường thời gian mà nói, nỉ dạ có thể là rất ít ở bình dân trước mặt thi triển nhận thuật cái này đã là bởi vì nỉ dạ cùng bình dân khác biệt, nhưng càng là một loại bảo vệ mình thần bí hình tượng, để cao mình ở bình dân bên trong lực uy hiếp cùng ảnh sau đó ở trận thứ 3 sát hoạch kia dùng miếng vải đen tựa đầu đỉnh bọc lại, trong miệng ngậm một cây khổ không quan chủ khảo sĩ dạ nụ ải gần mạ, liền mang theo các thí sinh đi ra. Bất quá, tại mọi người từng bước hướng trong sân đi đi thời điểm. Trương Tường cũng là bén nhạy cảm giác được, kia nguyên bản đặt trước 8 cái thí sinh trong, hiện tại chỉ xuất hiện 5 mà thôi. Trương Tường mơ hồ nhớ kỹ, cái kia âm nhẫn giả thôn tốt, bởi vì muốn hướng họ rổ xỉ mà chứng minh mình năng lực, một mình hướng gã ạ giả khiêu chiến đã là bị xuống đất an tỏi rồi. Còn như còn giữ lại ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng gieo vang nghĩ vậy một cái tên, Trương Tường hầu mặt cụ hạ, không khỏi nhíu mày. Bởi vì, Trương Tường đã là đem nạ rủ tổ cái này nhân vật số 1, từ bằng hữu của mình trong danh sách mặt vạch tới. Bây giờ nạ rủ tổ, đối với Trương Tường mà nói, đúng không phải muốn thấy được đối tượng. Khi nạ tạ sở dĩ sẽ hiện tại không thể động đậy nằm ở trên giường, có nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì nạ rủ tổ. Nếu như nói Trương Tường đối với ngăn trở mình cứu nhân mạng, còn có trực tiếp xuất thủ đồng tổn thương non nớt ruộng nghệ gì cảm tình đúng cứu hận. Hận không thể giết chết cho thông khoái lời nói. Như vậy, đối với nạ rủ tổ cảm tình tuy là lúc này, bóng người kia cụ thể thân phận cũng đã đúng bại lộ ra. Một đầu quýt cổ sắt tóc, đeo vào ngạch phía trước cổ nổ hạ hộ ngạch, thì trang phục màu vàng, còn có kia đặc thù thanh âm, đối phương thân cũng đã không cần nói cũng biết. Hán, chính là ngoài ý muốn tính đệ nhất nì ra ủ du mạ kỳ. Nạ rủ tổ mà nhìn nạ rủ tổ một cái ngã gục chiều thư cờ tốt vào trong hội trường, lần đầu tiên đảm nhiệm lớn như vậy hình tràng diện quan chấm thi sĩ giả nụ ai gần mạ trong lòng, chẳng biết tại sao thuần hiện tại nổi lên sợi dự cảm bất tường. Sau đó Uchiha Sasuke, nên sẽ không cũng là dùng tương tự phương thức gạt hái, hoặc là đúng liền dứt khoát không lên trường chứ nghĩ tới chỗ này, sĩ giả nụ ai gần mạ không phải cấm ở trong nội tâm thở dài một hơi, lấy tay vô chán. Bất quá. Hắn cũng không nhớ, hiện tại chính là ở chúng mắt khuê khuê phía dưới, không thể lại để nạ rủ tổ lại mất mặt đi xuống. Bởi vì, hắn hiện tại không chỉ có là ở ném lấy chính mình mặt, càng là ở ném lấy cổ nổ hạ mặt kha y, ngươi là ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ chọn tay chứ sĩ giả nụ ở gần mạ sạch ho khan vài tiếng, làm bộ không biết nạ rủ tổ, muốn cho nạ rủ tổ đáng tiếc đúng, hắn đánh giá cao nạ rủ tổ trí tuệ. Mọi người chạy mau trong thôn có một đại đàn phong lưu xông lại, nạ rủ tổ tay múa đủ đạo, không biết đang nói cái gì. Ngươi đang nói cái gì à bên cạnh mấy người, rõ ràng cho thấy một đầu thoáng thủy. Ta nói là sự thật, ta có thật nhiều nạ rủ tổ còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh Sỉ Cả Mà một cái tắt đắp ở sau gáy trên. Câm miệng không muốn lại mất mặt, Sỉ Cả Mà không nói bưng cái chán, đối với nạ rủ tổ chỉ độn cười khổ không thôi. Ta nói, mấy người các ngươi đừng làm rộn trận thứ ba tài phán, trong miệng ngậm một con thiên bản đặc biệt thượng nhẫn Sỉ Giả Nù Hải gần mạ, đánh chặt đứt lưỡng người thoại ngữ. Hảo hảo ưỡn ngực đối mặt khán giả a, trận thi này nhân vật chính, có thể là các ngươi a, hắn là như thế đẹp trai nói. Lúc này, ngồi ở trên khán đài khán giả nhóm Sơn Hô Hải Khiếu đoàn người ngay phía trước Kỳ Kỳ Ổ Thành, trên tầng ngồi đệ tam hổ ca, cái ghế bên cạnh thuộc ở trường tưởng kia âm trầm ánh mắt nhìn kỹ chi đứng thẳng đến rồi trong hội trường. Ngu xuẩn đang quan sát tranh tài đánh giá. Thế nhưng, cũng chênh lệch không xa. Sau khi, một hồi trần thoáng cũng là ở cách đó không xa lớn cửa tràn ngập lên đến, còn truyền đến một hồi cái gì động vật lao nhanh thanh âm. Sau đó, chính là một hồi á a thanh âm, từ trong bụi mù truyền đến. Tiếng bóng người từ trong bụi mù bị quảng truyền đến, hướng về hội trường trung ương vọt tới. Bê tất sau khi, Trương Tường cũng là từ trí nhớ mơ hồ chi bên trong nhớ ra cái gì đó, đình chỉ cước bộ. Đến cái gì mũi nhọn hơi thở, đình chỉ gần phi pháp đệ nhị tầng thì là mỗi bên nước đồng minh chư hầu, cùng với đảm bảo hộ tống bọn họ nhị dạ cùng các võ sĩ Kỳ Kỳ Ổ Thành hai bên đúng khán giả khán đài. Lúc này tụ tập số lượng đông đảo bình dân và nhận thực sự là phiền toái trận đấu Sỉ Cả Mà Dư nhìn kia nhiệt hội trường huyên áo, bất đắc dĩ hít khẩu khí. Mỗi bên vị khách mời đệ tam lão đầu ngộn giày thanh âm đi qua khuyết đại âm thanh thiết bị truyền khắp toàn trường, nhận được chư vị nâng đỡ. Tới cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn quan sát lần này trung nhẫn tuyển chọn sát hạch, ở này ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, hiện tại bắt đầu tiến hành đi qua dự tuyển 10 tên tuyển thủ chính thức trận đấu, mời mọi người thỏa thích xem xét. Ôi chao xả sủ kẻ đâu nạ rủ tổ lúc này mới phản ứng kịp, mình tốt bạn gây không có trình diện, xả sủ kẻ còn không có đến, làm sao bây giờ? Nếu như đến phiên hắn trận đấu lúc hắn còn không có đến, tài phán sẽ ra nụ hài gần mà suy tư một hạ. Sau đó liền tiêu diệt triệt để quy định làm ra tuyên án, tự xem như bất chiến mà bại nạ rủ tổ nhìn sân so tài cửa vào, dường như có điểm lo lắng. Bất quá, cũng không có thời gian để hắn lo lắng bởi vì, trận đấu, chính là hắn cùng nghệ gì chiến đấu. Mà ở một bên, thì là đứng tài phán không phải nếu như hắn phát hiện người tuyển thủ mất đi chiến đấu năng lực, hoặc là nhận thức thua, hắn sẽ xông lên ngăn cản một người thí sinh KAIA động thủ. Trong sân nạ rủ tổ tay trái nắm tay, hướng về phía nghệ gì ánh mắt lấp lánh nói ra, ta, nhất định phải lỏa thế nhưng, đáp lại hắn cũng là nghệ gì cười nhạt cùng chào phúng mà thôi. Ngươi cái này một cái ở cuối xe, cũng vọng tưởng đánh bại ta. Thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Ta đã dùng này đôi bạch nhãn xem thấu vận mệnh của ngươi, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là thảm bại, nghệ gì cười lạnh nói. Nói xong, hắn liền bày ra nhu quyền bắt đầu cử chỉ. Hai mắt của hắn trong tràn đầy chẳng đáng, hai tay của hắn tựa hồ không có lưu lại bị Trương Tường một quyền đập gãy hai tay di chứng. Cái gì vận mạng, ta không biết, để quả đấm của ta đả đảo ngươi đi nạ rủ tổ cứ như vậy hô to phân ra mấy cái ảnh phân thân, đúng là xông tới. Sau đó huy kích ra hắn vương bắt quyền được rồi, ở Trương Tường xem ra, nạ rủ tổ thể thuật năng lực thật sự là không quá quan, chỉ là so với một ít thuần túy nhận thuật nghỉ giả cao hơn trên nếu không. Dựa vào hắn vậy cũng lấy phân ra rất nhiều ảnh phân thân đủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất, bồi cộng lại tinh nhuệ thể thuật nói, chắc chắn phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Đáng tiếc đúng, nạ dù tổ suy nghĩ không phải chuyển khom, không có nghĩ tới chỗ này. Mà dựa vào vậy chỉ có phân ra mấy cái ảnh phân thân vương bắt quyền muốn đánh bại ra xanh ở am hiểu nhu quyền cái này một thể thuật hy nạ tạ tộc, đồng thời từ phụ thân chết đi sau đó, liền mỗi ngày khổ luyện nhu quyền hì ủ gạ nghệ gì mà nói. Thực sự không đáng chú ý a ho ở cuối xe chính là ở cuối xe, hạ cú mắt, mở nệ gì rêu cợt nạ rủ tổ một câu lập tức, hắn liền kết một cái ấn, đánh mở hỉ ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn hạ cú mắt tới. Bạch nhãn 3. Không có thể là một loại vốn có thể thiên lý nhãn xa xa nhìn xa mắt, nhìn quanh người gần 360 độ phạm vi nhìn như có 360 độ không gian phạm vi nhìn, nhưng kỳ thật ở khối thứ nhất ngực truy đang phía sau. Lại tồn tại một chỗ đường kính 5cm góc chết. Nói cách khác, bạch nhãn sử dụng dùng giả không còn cách nào chứng kiến cái này góc chết phương hướng đông tây. Đây là trích từ bài đủ. Nhưng từ ta xem tư liệu đến xem, nghệ gì có cái này thiếu hãm, tựa hồ là bởi vì tách ra cá chậu chim lồng lục cố. mà tông gia sẽ không có sự thiếu sót này. Cùng nhìn thấu vật thể thiên lý nhãn mắt, còn có thể xem thấy đối phương kinh lạc thần kinh cùng huyệt đạo cường lực nhãn thuật đã cao ngất gân xanh, ở nệ dị cặp mắt hai bên hiện ra, phá hủy điểm hắn kia đẹp trai khuôn mặt. Nhưng cùng lúc đó, cũng để cho hắn thuận lợi thấy được nạ rủ tổ ở trong thân thể kinh lạc cùng lưu động trả cơ ra. Thậm chí còn, ngay cả nạ rủ tổ mấy cái ảnh phân thân động tác, cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.